Thế giới nhỏ, chương 21, kỷ niệm ngày cưới. Góc truyện audio.com. Ngày kết hôn chính thức của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu là mùng 1 tháng 5. Ngày quốc tế lao động, trùng với ngày nghỉ toàn quốc, rất dễ nhớ, cũng có thừa thời gian để tổ chức kỷ niệm. Nhưng thực tế thì, tròn một năm kết hôn, mãi tận chiều tối Tiễn Phiêu Phiêu mới nhớ ra, bèn bàn bạc với Lý Miêu. Hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của bọn mình đấy. Tổ chức kỷ niệm chứ nhỉ? Lý Miêu hỏi, kỷ niệm kiểu gì? Ra ngoài ăn cơm đi. Tiễn Phiêu Phiêu đưa ra đề nghị rất thiếu sáng tạo. Lý Miêu hừ một tiếng. Kỷ niệm gì chứ? Không phải là kiếm cớ để khỏi làm cơm tối sao? Tiễn Phiêu Phiêu hỏi ngược lại. Thế anh nói xem kỷ niệm kiểu gì? Theo anh thấy ấy, thì chi bằng em kỷ niệm bằng cách dọn dẹp một lượt cái nhà này là xong. Lý Miêu vô liêm sỉ nói. Cút, cuối cùng sau một hồi bỏ phiếu tới lui, ý kiến của Tiễn Phiêu Phiêu miễn cưỡng được chấp nhận. Bởi vậy lần kỷ niệm đầu tiên của bọn họ là một bữa cơm tối. Tròn 2 năm kết hôn, mới sáng sớm, Tiễn Phiêu Phiêu đã nói với Lý Miêu. Anh nhất định phải tặng em quà kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Lý Miêu tiếp tục đưa ra luận điểm cũ. Tiền của anh chính là của em tự mua đi. Tiễn Phiêu Phiêu giận dỗi, tự mình đi ra ngoài shopping, xách về túi lớn túi nhỏ, còn ở dưới lầu khiêu khích gọi điện cho Lý Miêu. Xuống lầu xách giúp em, đồ vặt lỉnh kỉnh lung tung, xách lên xách xuống cũng đã mất nửa giờ. Lý Miêu vừa nhìn vừa giận, sao không có cái gì cho anh thế? Tiễn Phiêu Phiêu phản bác, nói chuyện có suy nghĩ chút đi. Anh nghĩ xem, em mua xà phòng dầu gội về anh có dùng không? Với lại, tiền của anh chính là của em. Anh thích cái gì thì tự đi mua là xong. Em mua anh lại không thích. Thật ra không phải Tiễn Phiêu Phiêu không mua cho Lý Miêu cái gì. Chỉ là, cô mua cho anh 2 đôi tất, tròn 3 năm kết hôn. Lý Miêu kiên quyết muốn lái thử chiếc xe mới mua được 3 ngày. Tiễn Phiêu Phiêu kinh hãi đến tái mặt. Đồ thần kinh, anh lái xe bao giờ đâu. Cũng chưa bao giờ lái đường dài nữa. Lý Miêu bình tĩnh nói. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ phản đối. Em không đi, Lý Miêu nói. Thế thì em cứ ở nhà đợi anh. Lát nữa anh về, Tiễn Phiêu Phiêu làm sao có thể yên tâm nổi. Đành phải nhắm mắt đưa chân. Cùng anh lên xe, dọc đường, Lý Miêu rất bình tĩnh. Điềm tĩnh tăng tốc, điềm tĩnh rẽ phải trái. Điềm tĩnh lẩm bẩm, ồ, hình như mình đi nhầm đường. Còn điềm tĩnh chỉ đạo Tiễn Phiêu Phiêu. Lấy quyển sổ hướng dẫn sử dụng trong ngăn ra đi im đúng rồi. Quyển đó, nhìn hộ anh nút XXX ở đâu. Rồi cha hộ anh, cái đèn này cứ nhấp nháy là sao? Ngất xỉu, cách chương.